Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1027 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thế Phúc và bạn Lê Minh Thiện đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên và bạn Phan Nguyễn Đăng Trí đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1027 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4855. Lạc Thính Hà vỗ ghế sức lực to lớn. Thành Giao, sư tỷ à. Dư Hương Điệp dở khóc dở cười. Đây đang là trao đổi chuyện cưới xin, cũng không phải là mua bán, nào có cái gì mà thành giao. Mà số lượng Dương Khai nói được lại quá rung động. 1.000 phần lục phẩm, 100 phần thất phẩm. Nếu chuyển đổi thành khai thiên đan, đây chính là trọn vẹn 4-500 ức. Mà đây chỉ là giá trị đơn thuần. Trên thực tế, lục phẩm thất phẩm âm dương chúc hành căn bản không phải thứ mà khai thiên đan có thể mua được. Đừng nói chỉ là dưới thế đạo bây giờ, vật tư chính là chiến lược. Toàn bộ âm dương động thiên cũng không có nhiều dự trữ như vậy. Có thể nói, một nhóm tài phú như này đặt ở bất luận một nhà động thiên phúc địa nào, đủ để khiến người ta động tâm không thôi. Mà có những vật tư này, tối thiểu nhất trong vòng ngàn năm trong tương lai, âm dương động thiên không cần phải lo lắng vấn đề các đệ tử tấn thăng. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Đây chính là thứ mang đến cho âm dương động thiên càng nhiều bát phẩm khai thiên. Dương Khai cười cười gật đầu. Có nhiều vật tư như vậy làm bảo hộ, lại có tinh giới thế giới thụ. Trong tương lai, âm dương động thiên nhất định có thể hiện ra số lớn đệ tử thẳng vào lục phẩm thất phẩm. Những người này đều là có thể từ từ tấn thăng đến bát phẩm. Bát phẩm khai thiên, Dương Khai không có cách nào tạo nên. Chính hắn mới là lục phẩm mà thôi. Nhưng hắn nói tới những vật tư này lại là điều kiện ắt không thể thiếu để tạo nên bát phẩm khai thiên. So ra, gã khúc hoa thường cho Dương Khai không phải là không thể tiếp nhận. Tiền lệ cũng không phải là không thể phá, chỉ phải xem có đủ tiếp nhận hay không. Cao tầng âm dương động thiên nghe được tin tức này chắc hẳn cũng là nghiêm túc suy nghĩ. Người lấy đâu ra nhiều lục phẩm thất phẩm âm dương chúc hành như vậy? Dư Hương Điệp nét mặt không thể tưởng. Hư không địa lăng tiêu cung như nào nàng hiểu đại khái. Đại vực mới mặc dù thần bí, nhưng tuyệt đối không có khả năng mang đến cho Dương Khai nhiều đồ tốt như vậy được. Sau khi hỏi xong, bỗng nhiên kịp phản ứng. Là hỗn loạn tử vực. Nếu hỏi trên đời này, nơi giàu có âm dương chúc hành nhất là đâu, vậy đáp án chính là hỗn loạn tử vực. Nơi đó là nơi Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh quanh năm chinh chiến, thảo phạt lẫn nhau. Lực lượng âm dương va chạm vô số năm, ra đời số lượng âm dương chúc hành khó có thể tưởng. Nhưng hỗn loạn tử vực hung hiểm không gì sánh được, chính là bát phẩm thái thượng trấn thủ trước vực môn. Cũng chỉ có thể dừng tại chỗ biên giới, thời gian quá lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Dư Hương Điệp chưa từng vào hỗn loạn tử vực, bây giờ trấn thủ hỗn loạn tử vực là bát phẩm thái thượng. Nhưng đây cũng không phải là trấn thủ vĩnh viễn. Các đại động thiên phúc địa đều là thay phiên nhau, điều động thái thượng nhà mình đi trấn thủ. Âm dương động thiên tự nhiên cũng có thái thượng từng tới. Thái thượng kia nói, hắn từng thử tiến vào trong hỗn loạn tử vực, xa xa, thấy được rất là nhiều tinh thể màu vàng màu xanh, tản ra nồng đậm lực lượng âm dương. Có thể xác định những thứ đó đều là âm dương chúc hành mà thế nhân tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc, hắn thực lực không có đủ, không thể nào thu được, luôn thấy rất đáng tiếc. Dương Khai theo cự thần linh tiến vào hỗn loạn tử vực. Tất cả mọi người cho là hắn nhất định phải tán thân bên trong. Hắn có thể an toàn đi ra, đã để động thiên phúc địa chấn kinh, lại càng không nghĩ đến hắn vậy mà nhân họa đắc phúc, trong hỗn loạn tử vực đạt được chỗ tốt to lớn. Dương Khai có thể xuất ra 1.000 phần lục phẩm, 100 phần thất phẩm, đã nói rõ hắn bên trong hỗn loạn tử vực không chỉ thu hoạch chừng này. So với số bỏ ra, số lượng mà hắn thu hoạch có thể là gấp mấy lần, mười mấy lần cũng nên. Dư Hương Điệp thầm suy nghĩ, nàng lại không biết số lượng đó đã không thể tính toán. 1.000 phần lục phẩm, 100 phần thất phẩm với hắn chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Không khách khí mà nói, lấy thân gia bây giờ của Dương Khai, tùy tiện để lọt chút nước ra đều đủ khiến cho thế nhân điên cuồng. Chính là hỗn loạn tử vực. Dương Khai cũng không có phủ nhận, lấy ra nhiều vật tư trân quý như vậy, không phải người ngu đều có thể đoán ra lai lịch, hắn cũng không có giấu nổi. Ngươi còn chạy tới hỗn loạn tử vực, làm sao mà sống được chứ? Lạc Thính Hà kinh ngạc, nói ra rất là dài dòng. Dương Khai nhớ tới những năm đấu trí đấu dũng cùng Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ, đôi khi nghĩ mà cũng kinh, hắn nói tránh đi. Lạc Sư Thúc mới vừa nói là thành giao, là cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được ư? Quá là được rồi. Lạc Thính Hà liên tục gật đầu. Ta sợ nhịn không được, muốn lập tức đáp ứng ngươi. Có điều chuyện của Khúc Nha Đầu là chuyện của tông môn, ta còn phải thương nghị cùng đám lão già này thêm một chút. Ngươi yên tâm đi, ta tin rằng nhiều đồ tốt như vậy trước mặt, bọn hắn dù có cổ hủ cũng có thể thông tình đạt lý. Vậy làm phiền Lạc Sư Thúc. Dương Khai cúi người hành lễ. Được rồi, bây giờ ta đi thuyết phục bọn hắn, người đợi tin tức tốt nha. Lạc Thính Hà nói xong thì đứng dậy xông ra ngoài. Du Hương Điệp lắc đầu cười khổ, nhìn qua bóng lưng nhảy nhót của Lạc Thính Hà. Nàng nhìn qua Dương Khai nói, không cần quá lo, thành ý của ngươi rất lớn, nếu ta là cao tầng tông môn cũng sẽ động tâm. Quy củ là chết, thời điểm thích hợp có thể phá vỡ được. Mà Lạc Sư Tỷ tự mình đi nói, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Dừng một chút, nàng lại nói, huống chi người cứu sư tỷ ra, bản thân đối với Âm Dương Động Thiên chính là công lao to lớn. Âm Dương Động Thiên không có gì đáp lễ ngươi thì thôi đi, càng không có lý do làm khó dễ ngươi. Dương Khai gật đầu, nếu có thể hết thảy thuận lợi, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Các ngươi chờ tin tức đi, chắc không bao lâu sẽ có kết quả thôi. Dư Hương Điệp nói một tiếng cũng không ở lại quấy rầy hai người mà cấp tốc rời đi. Xác thực rất nhanh là có kết quả. Lạc Thính Hà liền chạy tới. Khúc Hoa Thường sớm đã chuẩn bị mang lên rất nhiều linh quả mà Lạc Thính Hà từng ăn hôm trước, khéo léo bưng lên. Lạc Thính Hà lại không ăn, ngược lại cau mày, vẻ mặt ưu sầu. Dương Khai thấy như vậy, trong lòng lột bột, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không giống như mình dự đoán. Hắn đè xuống hồi hộp rồi mở miệng hỏi, Lạc Sư Thúc, bên trên có trả lời chắc chắn chưa? Lạc Thính Hà ung dung hít một hơi áy náy nhìn qua Dương Khai. Ta tận lực rồi, đáng tiếc, đám lão già này quá là ngoan cố, ta không phải là đối thủ. Khúc Hoa Thường sắc mặt trắng bệch, Dương Khai nắm chặt tay nàng, ném lấy một ánh mắt an ủi rồi mở miệng nói, Thái Thượng không đồng ý sao? Hay còn có yêu cầu nào khác, Sư Thúc xin cứ nói, nếu có thể làm được ta tuyệt không từ chối. Lời này là ngươi nói nha. Lạc Thính Hà lập tức ngẩng đầu. Khúc Nha Đầu, chính ngươi cũng nghe, ta không có bắt buộc gì hắn, ngươi làm chứng, hắn không được đổi ý. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đều ngây ngẩn hết cả người. Vốn cho rằng là kết quả xấu, nhưng thấy Lạc Thính Hà nói kiểu này, hai người có chút không dám khẳng định. Khúc Hoa Thường vội vàng tiến lên, chạy ra đứng sau lưng Lạc Thính Hà, xoa vai cho nàng, làm nũng nói. Sư Thúc à, bên trên nói ra sao, người nói thẳng ra đi. Lạc Thính Hà hé miệng cười, rồi trêu ghẹo. Vội vàng muốn gả đi như vậy sao? Chuyện còn chưa được nhất trí, cùi chỏ đã hướng ra ngoài rồi. Khúc Hoa Thường thoải mái nói, đối với phụ nữ, trọng yếu nhất không phải là gặp đúng một nam nhân sao? Lạc Thính Hà nghe, nghĩ nghĩ, rồi đồng ý nói. Người nói cũng không có sai, yên tâm đi, ta tự mình xuất mã, nào có chuyện không đàm luận được. Đám lão già này mặc dù có chút ý kiến khác nhau, nhưng mà đều bị ta thuyết phục rồi. Khúc Hoa Thường vui vẻ. Là thật sao? Tại sao ta phải lừa các ngươi? Lạc Thính Hà cầm linh quả nhét vào trong miệng mình, vừa ăn vừa hàm hồ nói. Chủ yếu là thành ý đủ lớn, sính lễ này phân lượng đầy đủ. Chớ nói cưới người đi, chính là muốn cưới ta, đám lão già này chắc cũng là đáp ứng. Đây đương nhiên là việc không thể. Lạc Thính Hà trong tương lai có hy vọng đăng đỉnh cửu phẩm khai thiên. Người như vậy là kinh thiên chi trụ của Âm Dương Động Thiên. Mặc kệ bao nhiêu thành ý, Âm Dương Động Thiên cũng sẽ không thả người. Nàng nói thoải mái, Dương Khai lại không chịu đựng nổi, chỉ có thể cảm kích. Để cho sư thúc phí tâm rồi. Lạc Thính Hà khoát khoát tay. Đừng có vội tạ ơn, đám lão già này đồng ý thì đồng ý. Nhưng còn có một yêu cầu, nếu người không chịu, sợ là không có mang khúc nha đầu đi được đâu. Dạ, mong sư thúc chỉ bảo. Nói đến việc này còn là để người chiếm lời. Tông môn đồng ý người cưới khúc nha đầu, còn có một tặng phẩm, mua một tặng một. Mua bán này thật sự là thua thiệt chết rồi. Khúc Hoa Thường liền dừng bóp vai nàng, hiểu ý. Đào sư tỷ. Lạc Thính Hà gật đầu. Đúng, ai, cũng là tiểu tử trần tu kia, làm chuyện xấu. Là sư phụ không tốt, thì cũng đừng làm sư phụ người ta. Lần này đem đồ đệ bị hố. Dương Khai không biết nên đáp lại ra sao. Những ngày này, hắn cũng một mực trốn tránh vấn đề này. Nghĩ là đến lúc xử lý tốt chuyện Khúc Hoa Thường rồi tính. Lại không ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Âm Dương Động Thiên đi đặt chuyện của Đào Lăng Uyển vào chung với Khúc Hoa Thường để xử lý. Lần này Khúc Hoa Thường thay hắn làm chủ. Được rồi, đồng ý. Dương Khai im lặng một lúc rồi mới hỏi. Người không hỏi ý kiến của ta sao? Mang một Khúc Hoa Thường trở về, chờ bọn người Tô Nhan trở về còn có thể giải thích. Dù sao các nàng cũng biết Khúc Hoa Thường, cũng biết Đại hội luận đạo. Lại thêm một Đào Lăng Uyển, mình phải giải thích làm sao? Ngọc Như Mộng, Phiến Khinh La, còn không phải xiên chết mình ư? Khúc Hoa Thường coi như không nghe thấy, tiếp tục xoa vai của Lạc Thính Hà, rồi mỉm cười nói. Còn xin sư thúc, chuyển cáo cho chư vị thái thượng. Đào sư tỷ không phải là tặng phẩm, sư đệ cũng sẽ lấy 1000 phần lục phẩm, 100 phần thất phẩm làm sính lễ để cưới Đào sư tỷ. Nói rồi ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Người còn lấy ra được không? Dương Khai trầm trầm nói. Lấy ra được. Chương 4856. Chuyện được quyết định như vậy. Dương Khai lấy 2000 phần lục phẩm, 200 phần thất phẩm Âm Dương Chúc Hành làm sính lễ. Tại thời điểm thích hợp cưới hai vị đệ tử của Âm Dương Động Thiên. Khúc Hoa Thường rộng lượng để cho Trần Tu vô cùng cảm kích. Hắn tốt xấu cũng là thất phẩm khai thiên, thân là nội môn trưởng lão của Âm Dương Động Thiên, tự nhiên có thể biết được một chút nội tình. Mà lại cũng chính là hắn xuất lực thuyết phục Thái Thượng, mới khiến cho chuyện cưới Đào Lăng Uyển này cũng trở thành một điều kiện. Trần Tu làm như vậy, tự nhiên là vì tương lai của đệ tử mình. Trong tiểu càn khôn của Đào Lăng Uyển đã nhiễm lực lượng khí tức của Dương Khai. Không có Dương Khai, ngày sau Đào Lăng Uyển tuyệt đối không thể nào tấn thăng thất phẩm, càng có thể tùy thời nguy hiểm đến sinh mệnh. Khúc Hoa Thường rộng lượng xử lý diện khó xử này để cho hai nữ nhân có thể bình khởi bình tọa. Tin tức hai đệ tử hạch tâm trong tương lai sẽ được gả ra ngoài là không giấu giếm được. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Âm Dương Động Thiên đều chấn động. Mà sau khi biết chỗ sính lễ của Dương Khai bỏ ra lại là một phen chấn kinh. 2000 phần lục phẩm, 200 phần thất phẩm mà lại đều là Âm Dương Chúc Hành. Tài nguyên khổng lồ như vậy thật là không thể tưởng. Có điều để nghênh đón hai đệ tử hạch tâm, sính lễ này xác thực đầy đủ. Âm Dương Động Thiên bên ngoài, đám người bịn rịn chia tay. Dương Khai muốn trở về tinh giới, từ ngày hắn rời khỏi tinh giới, đầu tiên là đi Lan Gia Phúc Địa, đại náo một phen, lại theo sát cự thần linh đi hỗn loạn tử vực, bị nhốt mấy chục năm, lại tốn hơn 130 năm trong luân hồi cát, là thời điểm cần phải quay về. Bây giờ, chuyện âm dương động thiên đã xong. Hắn phải cẩn thận bế quan, trùng kích thất phẩm khai thiên. Khúc Hoa Thượng đương nhiên tùy hành, đồng hành còn có Đào Lăng Uyển. Đào Lăng Uyển tùy thời đều có phong hiểm tẩu hỏa nhập ma, cần thời thời khắc khắc ở bên người của Dương Khai. Bởi vì thế giới thụ, Lạc Thính Hà cũng muốn đi tinh giới một chuyến, chiêm ngưỡng thiên địa bảo vật này. Mà nàng mới tấn thăng bát phẩm, nếu có thể bế quan tu hành cạnh thế giới thụ, có lẽ sẽ có thu hoạch không thể tưởng. Trần Tu cùng Dư Hương Điệp tiễn biệt, Phùng Thừa Tự cũng theo tới. Khúc Sư Điệt, Dương Sư Điệt, đủ loại trước đó là Trần Tu ta không đúng. Mong hai người đừng có để trong lòng. Trần Tu ta chịu nhận lỗi với hai vị. Nói rồi Trần Tu thật sâu thi lễ, thái độ cực kỳ thành khẩn. Làm trưởng bối của một tông môn, hắn có thái độ như vậy thật là không dễ dàng gì. Dương Khai vốn còn có oán khí trong lòng, nhưng hôm nay nghĩ tới, có vẻ cũng không có gì lớn, đưa tay nâng lên. Trần Sư Thúc nghiêm trọng rồi. Trần Tu nhìn thoáng qua Đào Lăng Uyển đứng bên cạnh hắn, rồi thở dài nói. Đứa nhỏ này, có lẽ ta dạy hư mất rồi. Một mực để bên người, không thấy qua việc đời, tâm tư cũng đơn thuần. Ngày sau, làm phiền hai vị sư chất quan tâm nhiều hơn. Nếu nàng có chỗ sai lầm, hai vị cứ việc trách phạt. Khúc Hoa Thường kéo tay Đào Lăng Uyển rồi mỉm cười nói. Trần Sư Thúc yên tâm. Đào sư tỷ nhu thuận nghe lời. Sư đệ yêu chiều còn không hết. Sao lại đánh chửi trách phạt? Đúng không sư đệ? Dương Khai gật đầu. Ta nhất định sẽ không để cho sư muội chịu ủy khuất. Uyển Nhi, nhất định phải nghe lời phu quân ngươi. Không được ngỗ nghịch quái đản. Rời nhà đi ra ngoài, gả ra ngoài theo phu quân. Nếu để cho ta biết ngươi làm gì có lỗi với người ta hoặc là sư môn, sư phụ ta nhất định không có tha cho ngươi. Hốc mắt của Đào Lăng Uyển hơi đỏ rồi cúi đầu nói. Dạ, sư tôn, đệ tử sẽ nghe lời. Nàng từ nhỏ sinh hoạt trong âm dương động thiên. Tuy nói bây giờ đã là lục phẩm khai thiên, nhưng thật đúng là chưa từng rời khỏi sư môn. Càng không có thời gian dài xa cách sư tôn. Chuyến đi giờ này, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở lại đây. Trong lòng không khỏi thương cảm. 3000 thế giới này quá lớn, có lẽ đời này đều không có ngày gặp lại. Đi thôi. Trần Tu nghiêng đầu sang chỗ khác. Phùng Thừa Tự ở một bên ôm quyền. Sư tỷ bảo trọng. Đào Lăng Uyển cũng không có nhịn được nữa, từ từ quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Tri ân sư tôn dưỡng dục, dạy bảo. Đệ tử vĩnh sinh không quên. Đi thôi, đi thôi. Trần Tu khoát tay. Sư đệ à, chiêu cố cho sư tôn thật tốt. Đào Lăng Uyển không yên tâm, căn dặn Phùng Thừa Tự một câu. Người sau gật đầu. Sư tỷ xin cứ yên tâm. Đi thôi, sao còn lăng nhăng? Trên bon thuyền, Lạc Thính Hà đứng cạnh thuyền gào to, nét mặt không kịp chờ muốn lên đường. Đối với thế giới thụ, nàng thật là tràn đầy hứng thú. Dương Khai quay đầu, nhìn thoáng qua Trần Tu cùng Dư Hương Điệp. Hai vị sư thúc dừng bước, đệ tử cáo từ. Lên đường cẩn thận à! Dư Hương Điệp khẽ cười nói. Dẫn hai nữ nhân lên lâu thuyền, thôi động lực lượng ngự sử lâu thuyền trì nhập trong hư không. Rất nhanh biến mất. Trần Tu cùng Dư Hương Điệp đưa mắt nhìn lâu thuyền biến mất. Dư Hương Điệp bỗng quay đầu nói. Người trưởng thành, sao còn khóc nhè? Ngươi không sợ người ta chê cười hay sao? Trần Tu đỏ mặt, không có phản bác. Dư Hương Điệp nhìn Phùng Thừa Tự nói. Người đó chiếu cố thật tốt cho sư phụ của ngươi đi. Dạ vâng. Phùng Thừa Tự lên tiếng. Trần Tu có chút không nhịn được. Đừng có nghe sư thúc của người nói bậy, vì sư không có việc gì. Dư Hương Điệp ung dung nói một tiếng. Uyển Nhi bỗng nhiên rời tông môn, đi nơi khác. Cũng không biết có thể bị người ta hay không khi dễ. Tiểu tử Dương Khai này nhân phẩm rất tốt, nhất định sẽ thiện đãi nàng. Chỉ là hắn còn có mấy vị bạn lữ, tranh giành tình nhân giữa nữ nhân, dậy sóng đó. Ai, thủ đoạn gì đều sử dụng được. Sợ là Uyển Nhi chống đỡ không có được. Nếu như bị người ta khi dễ, không ai làm chỗ dựa, đáng thương biết bao. Trần Tu dừng bước, hốc mắt càng đỏ, kém chút nhịn không được quay đầu, đuổi Đào Lăng Uyển trở về. Dư Hương Điệp đã cười ha ha chạy đi. Trần Tu lập tức ánh mắt phun lửa, nhìn chăm chú bóng lưng nàng, phẫn nộ nhưng mà không thể làm gì được. Đối với người đã lớn như vậy mà lần đầu rời sư môn, hết thảy đều là xa lạ. Ly biệt thương cảm còn chưa bình phục, trong lòng liền bao phủ đủ loại bất an. Cũng may Khúc Hoa Thường luôn bồi tiếp nàng, bỏ ra mấy ngày cũng để cho tâm tình của nàng bình phục. Lâu thuyền có Dung Khai điều khiển, không cần ba nữ nhân hao tâm tổn trí. Lạc Thính Hà bế quan trong sương phòng, củng cố tu vi, không có lộ diện. Khúc Hoa Thường dẫn theo Đào Lăng Uyển đến trước mặt Dung Khai. Người trước tự nhiên hào phóng, người sau thẹn thùng như lúc ban đầu, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Dung Khai. Dung Khai tò mò nhìn qua các nàng. Phu quân! Khúc Hoa Thường trong mắt đầy giả hoạt, uyển chuyển thi lễ. Ngữ khí ôn nhu uyển chuyển thấm vào ruột gan. Dương Khai im lặng đưa tay vỗ trán. Đào Lăng Uyển khẽ rung cũng đi theo thi lễ, như thể lấy toàn bộ dũng khí, tiếng nhỏ như mũi kêu. Phu quân. Dương Khai trừng mắt Khúc Hoa Thường, đó là ý nói người đang dở cái trò quỷ gì. Lấy tính cách của Đào Lăng Uyển quả quyết không có khả năng hô như vậy đâu, nhất định là Khúc Hoa Thường giật dây nàng. Đào Lăng Uyển tính tình đơn thuần, tùy tiện, dễ bị lừa gạt. Khúc Hoa Thường coi như không thấy, thanh âm vẫn ngọt ngào, mềm mại. Phu quân là muốn ăn ta trước, hay là ăn Đào sư tỷ trước đây? Dương Khai nghe mà học máu. Đào Lăng Uyển lập tức trừng to mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Dương Khai, chấn kinh lộ rõ trên mặt nàng. Khúc Hoa Thường ngữ khí ung dung, mị thái mọc thành bụi. Nếu không thì... cũng có thể ăn một lúc luôn. Này, đừng có làm rộn. Dương Khai khiển trách. Khúc Hoa Thường lập tức quệt miệng kháng nghị. Dương Khai mặc kệ nàng, nhìn qua Đào Lăng Uyển, nhất thời không biết nên mở miệng ra sao. Chuyến này ngoài ý muốn nhiều hơn, mà ngoài ý muốn lớn nhất, đương nhiên là Đào Lăng Uyển. Tuy nói Khúc Hoa Thường thay hắn làm chủ, hạ xính lễ, nhưng hắn còn chưa cẩn thận chuẩn bị, nên đối mặt với nữ nhân nhát gan dễ thẹn thùng này ra sao? Tiếp xúc không có nhiều, còn chưa quá quen biết, mà lại tính cách của nàng cũng không dễ dàng thân cận như Khúc Hoa Thường. Uyển Nhi, ta gọi như vậy được chứ? Dương Khai mở miệng hỏi. Đào Lăng Uyển gật nhẹ đầu. Thời gian chúng ta quen biết nhau không có lâu, tiếp xúc không nhiều, cho nên cũng không quá hiểu rõ về nhau. Có điều không sao. Về sau chúng ta có thể từ từ hiểu nhau. Đối với hôn ước này, người cũng có thể suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu một ngày đó, người muốn đổi ý... Ta sẽ không đổi ý. Đào Lăng Uyển không biết lấy đâu ra dũng khí, bỗng mở miệng, càng dương mắt nhìn thẳng vào Dương Khai. Sau khi nói xong mới ý thức, rồi cúi thấp đầu. Ta sẽ không đổi ý. Dương Khai gật đầu. Là ta nói sai. Về bản thân ta, người có thể biết từ chỗ Khúc sư tỷ, cũng có thể tận mắt quan sát. Dù sao chúng ta còn trẻ, thời gian còn rất dài, mọi thứ không vội nhất thời. Nếu có một ngày người nhớ sư phụ sư đệ, nhớ phải nói với ta. Ta sẽ cho người đưa ngươi về Âm Dương Động Thiên. Âm Dương Động Thiên cũng coi như là nhà mẹ đẻ của hai người các ngươi. Thường xuyên đi lại cũng là việc nên làm. Còn có, nếu ngươi cảm giác có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, nhất định phải sớm nói cho ta biết, không thể nào một mình gượng chống. Dương Khai nói liên miên, lại nhảy dặn dò. Đào Lăng Uyển liên tục gật đầu, cũng không khẩn trương như vậy. Nói bỗng nhiên dừng, rồi cau mày. Khúc Hoa Thường nhạy bén phát giác, khẩn trương nói. Sao vậy chứ? Dương Khai nhíu mày cảm giác một chút, rồi chậm chậm lắc đầu. Không biết. Chợt có cảm giác tâm thần không tập trung. Tâm thần không tập trung? Khúc Hoa Thường nhướng mày. Dương Khai tu vi cao thâm, thực lực cường đại bậc này, tâm thần có hơi không tập trung, không phải là dấu hiệu tốt. Chuyện này thường thường biểu thị có chuyện gì không tốt sẽ phát sinh. Có lẽ là ảo giác. Không thể nào chủ quan. Khúc Hoa Thường chân thành nói. Người điều tra bản thân trước đi. Ta cũng giúp ngươi kiểm tra. Dương Khai gật đầu. Giây lát sau, hai người đều không phát hiện dị thường. Tự như vừa rồi, tâm thần không yên thật sự là ảo giác. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Người thực lực cường đại, cố nhiên cảm giác nhạy cảm. Nhưng cũng không phải mỗi một lần đều chính xác. Chương 4857. Khúc Hoa Thượng dẫn theo Đào Lăng Uyển rời đi. Dung Khai mơ hồ nghe được thanh âm hoảng sợ. Khúc sư muội à, phu quân thật sự ăn người sao? Ăn chứ. Khúc Hoa Thượng rõ ràng e sợ thiên hạ không có loạn, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, ngữ khí ôn tồn. Bắt đầu ăn từ tay của ngươi trước, da mịn thịt mềm, lại ăn cánh tay, rồi ăn bụng ngươi. Đào Lăng Uyển sắc mặt trắng bệch từng đợt. Dung Khai thở dài, không biết ở bên Khúc Hoa Thượng Đào Lăng Uyển có thể tiếp nhận hay không. Lâu thuyền tiếp tục di chuyển, lần này đi tinh giới nói ít cũng là mấy tháng. Nếu Dương Khai lẻ loi một mình, tự nhiên có thể dùng không gian pháp tắc, cấp tốc đi đường. Nhưng đồng hành cùng ba nữ nhân thì không thể như vậy được. Thời gian dài mang theo người khác, thi triển không gian pháp tắc, Dương Khai cũng không có chịu nổi. Mấy tháng trôi qua, thời điểm đi trên đường, Dương Khai cũng đồng thời luyện hóa Khai Thiên Đan. Tuy nói bây giờ cho dù hắn không tu hành, bởi vì thể nội Tiểu Càn Khôn nuôi nhốt rất là nhiều sinh linh tiểu thạch tộc, nội tình cũng không ngừng gia tăng, nhưng khai thiên cảnh tu hành vốn là buồn tẻ, cần tích lũy. Mấy ngày sau, Dương Khai đang luyện hóa Khai Thiên Đan, bỗng nhướng mày. Loại cảm giác tâm thần không tập trung kia, không ngờ một lần nữa cuốn tới. Lần này khiến cho hắn cảnh giác phi thường. Mấy ngày trước, đã từng có loại cảm giác này, thế nhưng hắn cẩn thận thẩm tra bản thân, cũng không phát hiện có gì không ổn, vốn cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng hôm nay xem ra, chắc chắn không phải là ảo giác. Một lần ảo giác, lần thứ hai tuyệt đối không phải. Hắn lần nữa cẩn thận kiểm tra bản thân, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Thần niệm phóng đại ra xung quanh, càng không có tồn tại nào uy hiếp. Chuyện này khiến cho hắn trăm mối không có cách nào giải. Không biết cảm giác kia đến cùng từ đâu mà tới. Suy nghĩ một chút, Dương Khai đứng dậy bước ra ngoài, đến trước một gian xương phòng rồi gõ cửa. Cửa phòng rất mau mở ra, Dương Khai đi vào gặp Lạc Thính Hà đang khoanh chân ngồi. Xem ra trước đó là nàng đang tu hành, bị hắn cắt đứt. Không đến chỗ thê tử, chạy tới đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Lạc Thính Hà tò mò nhìn hắn, Dương Khai gật đầu, nói ra lo nghĩ của mình. Lạc Thính Hà nghe thì nhíu mày. Lần trước là mấy ngày rồi? Là 3 ngày trước. Được rồi, để ta xem. Lạc Thính Hà nhô ra một tay, khoác lên trên cổ tay hắn. Chớp mắt sau, lực lượng nhu hòa tràn vào thể nội, kiểm tra từng tấc. Nhưng Lạc Thính Hà cũng không có bất luận phát hiện gì, thu tay nói. Thân thể của ngươi không có gì dị thường. Có phải trong Tiểu Càn Khôn xảy ra vấn đề gì không? Dương Khai lắc đầu. Đây chính là chỗ ta không có hiểu. Trong Tiểu Càn Khôn không có vấn đề. Ta đã cẩn thận kiểm tra. Hắn có Tiểu Càn Khôn, có Thiên Địa Tuyền, viên nhuận vô hạn, mà hắn cũng từng kiểm tra, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Lạc Thính Hà nhíu mày trầm tư, một lát sau mới nói. Nếu như không phải là vấn đề bản thân ngươi, vậy thì có thể là người thân cận của ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Quan hệ đôi bên thân mật tới trình độ nhất định là có khả năng tâm ý tương thông. Một phương gặp nạn, một phương khác vô luận bao xa, người ở chỗ nào, trong lòng đều sẽ sinh ra cảm ứng. Dương Khai sắc mặt biến hóa. Nếu thật như Lạc Thính Hà nói, vậy chẳng lẽ là Tô Nhan xảy ra chuyện rồi. Bạn lữ của hắn mặc dù có mấy người, nhưng có thể làm được tâm ý tương thông cũng chỉ có Tô Nhan. Hai người từ thời điểm không quan trọng đã cùng tu hành một công pháp, đã chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Bây giờ Tô Nhan ở trong tổ địa, mà trong tổ địa có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng, cũng chỉ có thánh linh khác, nhất là mấy tên côn tộc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không quá có khả năng. Côn tộc cừu thị long tộc, quan hệ với phượng tộc kỳ thật không có tệ. Huống chi, Tô Nhan có phượng hậu bản nguyên đời trước, tứ phượng cát, nhất định là cực kỳ trọng thị đối với nàng, sao lại để cho nàng tùy tiện mạo hiểm được. Nếu như Côn tộc thật sự muốn gây bất lợi cho Tô Nhan, bọn người Thiên Nga tuyệt đối sẽ không cho phép, thậm chí là liều mạng. Trong tổ địa, lực lượng phượng tộc cực mạnh, Côn tộc không thể không coi ra gì. Có nên đi tổ địa một chuyến không? Dương Khai do dự, hắn cảm thấy con đường tấn thăng thất phẩm của mình hơi khó khăn trắc trở. Thật nhiều năm trước, hắn đã định bế quan trùng kích thất phẩm, nhưng bởi vì nhiều chuyện, rốt cuộc sẽ có chỗ trì hoãn. Lúc này nếu vọng đến phá toái thiên tiến về tổ địa, cũng là không phải là không thể được, chỉ là như vậy sẽ tiêu hao không ít thời gian. Mà lại Dương Khai ẩn ẩn cảm giác, có Tứ Phượng Các chăm sóc, bọn người Tô Nhan hẳn là không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, nếu như nguyên nhân không phải là Tô Nhan, trong vòng 3 ngày, vì sao mình liên tiếp 2 lần tâm thần không có tập trung? Lạc Thính Hà không cho ra đáp án, trở về phòng mình. Còn Dương Khai cố gắng tỉ mỉ ngưng thần, nhưng Thủy Chung không thể làm gì. Loại cảm giác tâm thần bất an kia chẳng những không có tiêu trừ, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuyệt đối là có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi, vấn đề này vô cùng có khả năng nằm trên người mình. Dương Khai lâm vào trầm tư. Hư Không Địa, Lăng Tiêu Cung, từng gương mặt quen thuộc lướt qua trước mắt, lại bị hắn bài trừ từng người. Bỗng nhiên, Dương Khai nghĩ đến một khả năng. Đây đúng là còn nhờ vào Lạc Thính Hà đã nhắc nhở. Nàng nói người có quan hệ thân mật với hắn xảy ra chuyện, cho nên mới dẫn đến tâm thần không yên. Dương Khai ngay lập tức nghĩ tới Tô Nhan, nhưng cẩn thận tính, quan hệ thân mật với hắn không đơn giản chỉ có Tô Nhan. Còn có 9 người như vậy, quan hệ với hắn không thể xem như thân mật, nhưng lại là gắn bó sinh tử. Dương Khai vội vàng lấy ra Trung Nghĩa Phổ, mở ra trên tờ thứ nhất có 3 chữ dùng máu tươi viết, Trần Thiên Phì. Trang thứ hai là Hắc Hà Chân Quân, bản danh Đỗ Văn Hoành. Trang thứ ba là Vân Tinh Hoa, người này vốn là khôi thủ của Huyết Hồng Châu. Huyết Hồng Châu là chỗ tông môn mà Quách Tử Ngôn chi nữ. Lúc trước, dưới tay của Dương Khai không người nào có thể dùng, liền thu hắn. Trang thứ tư là Mao Triết, trang thứ năm là Cảnh Thanh, trang thứ sáu là Chu Nhã, trang thứ bảy là Hồi Cốt Thiên Quân. 7 trang không có bất kỳ dị thường, đã cho thấy 7 người này còn sống rất tốt. Dương Khai lật đến trang thứ 8, hai mắt co rút. 2 chữ Tân Bằng lưu bên trên đã biến mất. Tiếp tục đến trang cuối, không ngoài sở liệu, 3 chữ Loan Bạch Phượng cũng không thấy đâu. Lưu danh Trung Nghĩa Phổ có công hiệu cực kỳ quỷ dị. Người nắm giữ Trung Nghĩa Phổ có thể khống chế sinh tử người lưu danh. Mà nếu người cầm phổ gặp bất hạnh, vậy người lưu danh cũng sẽ chết theo. Danh tự trên Trung Nghĩa Phổ biến mất, chỉ có một tình huống. Đó chính là người lưu danh gặp phải chuyện bất trắc. Nói cách khác, Tân Bằng cùng Loan Bạch Phượng đã chết. Tân Bằng chỉ có tu vi ngũ phẩm khai thiên, lúc trước Dương Khai muốn chui vào hắc ngục đối phó với Loan Bạch Phượng. Mà Tân Bằng chính là tâm phúc của Loan Bạch Phượng, cho nên Dương Khai bắt đầu từ hắn, thuận lợi tiến vào trong hắc ngục. Hắc ngục vận chuyển vật tư tiến hóa về Hư Không Địa cùng Lăng Tiêu Cung, nhiều khi đều là do Tân Bằng xử lý. Hắc ngục có hoàn cảnh phức tạp, bản thân Loan Bạch Phượng càng là người nổi bật trong lục phẩm khai thiên. Bản thân nàng tinh thông trận đạo ở trong hắc ngục, cho dù là thượng phẩm khai thiên cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Từ sau trận chiến cùng Tả Quyền Huy, đại cục cố định, Loan Bạch Phượng liền một lần nữa trở về hắc ngục, chủ trì khai thác tài nguyên. Không có lệnh của Dương Khai, nàng sẽ không dễ dàng rời khỏi hang ổ này. Dương Khai không thể nghĩ ra, hai người bọn họ vậy mà lại chết. Hắc ngục rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong hắc ngục, tài nguyên khổng lồ là một vị trí chiến lược mà Dương Khai cực kỳ xem trọng. Trước đây, Hư Không Địa cùng Lăng Tiêu Cung, chủ yếu là từ trong hắc ngục thu hoạch âm dương chúc hành. Bây giờ âm dương trúc hành trong tay Dương Khai lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhưng thượng phẩm ngũ hành vẫn có nhu cầu. Đợi sau khi hắn tấn thăng thất phẩm, nếu như có thể có bộ thất phẩm tài nguyên cho hắn luyện hóa, tu vi nhất định tiến triển cực kỳ cấp tốc, hắc ngục không thể nào có chỗ sơ thất. Mà Dương Khai rốt cuộc cũng minh bạch, mình tuần tự 2 lần tâm thần không tập trung là bởi cái gì? Tân Bằng cùng Loan Bạch Phượng lần lượt ngộ hại, bởi vì Trung Nghĩa Phổ, hắn có thể sinh lòng cảm ứng. Không trì hoãn, Dương Khai vội vàng tìm đến Khúc Hoa Thường cùng Đào Lăng Uyển, cùng các nàng đi gặp Lạc Thính Hà. Nghe Dương Khai giải thích, Lạc Thính Hà cau mày. Nói cách khác, ngươi bị như vậy, tất cả đều là bởi vì cái chết của hai người kia. Chương 4858. Không sai. Dương Khai gật đầu. Ngươi muốn làm thế nào? Lạc Thính Hà hỏi. Ta phải đi Hắc Ngục một chuyến, xác minh nguyên nhân. Vô luận là người phương nào, đều phải bắt hắn trả giá đắt. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng. Hắn không biết rốt cuộc là ai xuống tay với Hắc Ngục. Nhưng năm xưa, Loan Bạch Phượng một mực nghe lệnh dưới trướng hắn. Thời điểm đối kháng cùng Tả Quyền Huy bỏ ra khá nhiều công sức. Người hữu tâm tự nhiên đều sẽ biết Loan Bạch Phượng là thuộc hạ của hắn, là người của hư không địa. Địch nhân kia dám xuống tay cùng Loan Bạch Phượng, có khả năng là vì nhằm vào hắn mà tới. Mà lấy tu vi Loan Bạch Phượng lại thêm ưu thế của Hắc Ngục, người có thể giết nàng tối thiểu nhất cũng là thất phẩm khai thiên, hơn nữa còn không phải là thất phẩm bình thường. Nói cách khác, có lẽ là người nhà nào của Động Thiên Phúc Địa. Những thượng phẩm khai thiên của Phá Toái Thiên không thể nào có đảm lượng xâm nhập 3.000 thế giới. Thiên Hạc Phúc Địa thì sao? Hay là Vạn Ma Thiên? Dương Khai tính đi tính lại, cũng chỉ có chút ân oán với hai nhà này. Nhưng hắn nghĩ không ra lý do hai nhà này xuống tay với Loan Bạch Phượng. Lúc này Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được. Chuyến này có Lạc Thính Hà đi cùng. Bằng không, hắn mang theo Khúc Hoa Thường cùng Đào Lăng Uyển, chưa chắc dám tùy tiện xâm nhập Hắc Vực. Mặc kệ Hắc Vực tiềm ẩn hung hiểm gì, có bát phẩm Lạc Thính Hà áp trận đều không phải là vấn đề. Lâu thuyền cải biến phương hướng, thẳng hướng Hắc Vực. Một đường bình an vô sự sau mấy tháng, một nhóm bốn người đã đến đại vực láng giềng Hắc Vực. Dương Khai không vội vàng xông vào Hắc Vực điều tra. Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng đều đã chết, nói rõ Hắc Vực đã sinh ra biến cố. Tình hình bên trong ra sao, nào có ai biết. Mặc dù có Lạc Thính Hà tùy hành, nhưng cẩn thận luôn luôn không có thừa. Trên một linh châu phá toái, đám người ẩn nấp, lặng lặng chờ. Nơi này Dung Khai từng tới một lần rồi, chính là ở chỗ này mai phục mới gặp được Tân Bằng, buộc hắn lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, sau đó thu phục Loan Bạch Phượng chiếm cứ Hắc Vực. Trong Hắc Vực, mặc dù có vô số quán tinh, thừa thải tài nguyên tu hành, nhưng mà trên lĩnh vực khác lại là cằn cỗi không gì sánh được. Mà Loan Bạch Phượng dù sao cũng là nữ tử, trên sinh hoạt hưởng thụ yên vui. Cho nên, trên cơ bản, thường cách một thời gian đều sẽ cho người đến tinh thị trong đại vực để mà mua sắm một số vật phẩm sinh hoạt. Dương Khai muốn chờ người để thoáng điều tra thế cục của Hắc Vực hiện nay. Vận khí coi như không tệ. Chỉ chờ khoảng nửa tháng đang tĩnh tọa, Dương Khai chợt nghe Khúc Hoa Thường nói. Sư đệ à, có người đi ra. Dương Khai vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy nơi vực môn. Một bóng người hiển lộ, phi thẳng tới tinh thị. Dương Khai vận dụng hết thị lực quan sát, sau một khắc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Làm sao? Đó chính là Tân Bằng. Dương Khai cau mày. Lạc Thính Hà kinh ngạc cực kỳ. Chính là kẻ lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ. Không phải người nói hắn đã chết rồi sao? Dương Khai nói. Trên Trung Nghĩa Phổ. Danh tự lưu danh biến mất. Một là ta thả bọn họ tự do. Một khả năng khác là bọn họ gặp bất trắc, thân tử đạo tiêu. Ta không hề động qua Trung Nghĩa Phổ, nhưng tên của bọn hắn là biến mất. Cho nên ta mới cho là bọn hắn đã chết. Nhưng hôm nay xem ra, Dương Khai nghĩ Tân Bằng đã gặp bất trắc, vậy mà bây giờ sống rất tốt. Hắn còn sống, vậy Loan Bạch Phượng đâu? Trung Nghĩa Phổ kia có phải bị hư hay không? Hay nó là hàng giả? Lạc Thính Hà quay đầu hỏi. Không thể nào. Dương Khai lắc đầu. Trung Nghĩa Phổ là thật. Mà thứ này hắn luôn bảo quản rất tốt. Cũng không có khả năng bị hư hao. Khúc Hoa Thường con người lấp lóe. Vậy là bọn hắn tìm được phương pháp an toàn giải trừ Trung Nghĩa Phổ. Cũng có khả năng này thật. Thế nhưng Dương Khai cũng không cảm thấy Tân Bằng cùng Loan Bạch Phượng có năng lực như vậy. Còn nữa coi như bọn hắn có những năng lực như thế. Làm như vậy đối với bọn hắn cũng không có chỗ gì tốt. Bây giờ Hắc Vực trên danh nghĩa là chi địa hậu cần của Dương Khai. Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng cũng phải nghe theo lệnh của hắn. Nhưng trên thực tế qua nhiều năm rồi, Dương Khai chưa bao giờ ra lệnh vô lý hay đối xử tệ với bọn hắn. Đối với thủ hạ, Dương Khai luôn luôn tha thứ và rộng lượng. Như bọn người Mao Triết, những năm này tại hư không địa, hưởng thụ vô số tài nguyên cung phụng, áo cơm không lo, địa vị trong tông cũng cực cao. Bọn hắn không có đạo lý lấy mạng ra thử, tự chủ đi giải trừ Trung Nghĩa Phổ. Chẳng lẽ có người ở sau dùng thủ đoạn gì? Mục đích là gì đây? Đoán đến đoán đi, không bằng trực tiếp đi qua hỏi thử. Lạc Thính Hà là một người nóng tính. Nếu không phải như vậy, năm xưa cũng không chỉ bởi một chút việc nhỏ mà chạy vào trong luân hồi cát, thiết hạ tâm chướng vô cùng gian nan cho mình, chờ tôn sư huynh tiến đến tìm. Mà đây cũng là một biện pháp đúng. Mặc kệ Trung Nghĩa Phổ bị giải trừ công hiệu hay là nguyên nhân nào khác, phải chăng có cao nhân đằng sau hay không? Gặp mặt một lần, cái gì đều sẽ hiểu hết. Nếu thật sự có cao nhân đằng sau có ý muốn dẫn Dương Khai đến Hắc Vực, chờ hắn gặp Tân Bằng, hẳn là có thể lộ ra manh mối. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lách mình, ba nữ tử theo sát sau. Trong hư không, Tân Bằng hóa thành một đạo lưu quang tiến đến tinh thị. Bỗng nhiên, phía trước một bóng người chặn, dọa cho hắn kêu to. Bản năng thôi động thiên địa vĩ lực, hắn thì pháp quát. Là người nào? Tân Bằng, nhiều năm không gặp, người không nhận ra ta sao? Nghe được giọng nói này là nhìn dung mạo người trước mặt. Tân Bằng rõ ràng lấy làm kinh hãi, chợt tranh thủ cung kính hành lễ. Nguyên lai là tông chủ, thuộc hạ thất lễ, tông chủ thứ tội cho. Không sao, người là đang đi đâu? Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Tân Bằng cũng không dám nói dối, vội vàng đáp. Thuộc hạ phụng mệnh Loan trưởng lão, tới tinh thị mua sắm một chút vật tư. Loan Bạch Phượng bị Dương Khai thu nhập dưới trướng, ở trong hư không địa đều có thân phận trưởng lão. Cho nên, Tân Bằng mới gọi nàng là Loan trưởng lão. Đương nhiên, đây là xưng hô ngay trước mặt tông chủ. Trong âm thầm cũng không biết xưng hô ra sao. Dương Khai hơi híp mắt hỏi. Loan trưởng lão lại thèm rượu hay sao? Loan Bạch Phượng có một ham mê, đó chính là rượu. Điểm này thật lâu sau khi Dương Khai thu phục được nàng mới quan sát ra. Ngày bình thường có nhiệm vụ trong người, Loan Bạch Phượng có thể không uống rượu. Nhưng nếu nhàn rỗi, nàng thích rượu như mạng. Trong Hắc Vực không có vật liệu cất rượu, cho nên trên cơ bản Loan Bạch Phượng đều là để Tân Bằng đến đại vực phụ cận mua sắm. Mỗi lần mua lấy một đống lớn, chỉ là mỗi lần đều không chịu được sự hành hạ của nàng. Chẳng mấy chốc sẽ uống hết, sau đó lại để Tân Bằng đi mua. Tân Bằng ngượng ngùng cười. Tổng chủ pháp nhãn kinh người, Loan trưởng lão đúng là muốn uống rượu. Tổng chủ tới thật là đúng lúc. Trưởng lão luôn nói uống rượu suông vô vị. Bây giờ tông chủ tới, lần này trưởng lão có thể uống cho đã ghiền. Dương Khai sờ cằm. Nhiều năm không gặp, nàng ta vẫn như xưa. Loan Bạch Phượng quả nhiên không có chết. Khi nhìn thấy Tân Bằng còn nhảy nhót tưng bừng, Dương Khai liền có suy đoán này. Bây giờ nghe Tân Bằng nói không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán này. Loan Bạch Phượng còn sống chỉ là không biết tại sao tên hai người đều biến mất trên Trung Nghĩa Phổ. Hơn nữa, nhìn phản ứng bây giờ của Tân Bằng, chính hắn cũng không biết chuyện này, nếu không, tuyệt sẽ không trấn định như vậy. Nếu hắn biết danh tự đã biến mất trên Trung Nghĩa Phổ, lúc nhìn thấy Dương Khai chắc chắn sẽ kinh sợ. Nhưng lúc này tuy hắn có kính sợ, nhưng không có gì lo lắng hãi hùng, biểu hiện cũng như ngày thường. Là mình suy đoán sai sao? Dương Khai suy nghĩ trong lòng. Hắn vẫn cho rằng là vị cao nhân nào xuất thủ, thay cho Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng giải trừ Trung Nghĩa Phổ. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ cũng không phải như vậy. Tân Bằng cười theo, Dương Khai nói lời bình Loan Bạch Phượng, hắn cũng không có đảm lượng xen vào. Lặng lẽ dương mắt dò xét ba nữ nhân đứng sau lưng Dương Khai. Một người cũng không biết, nhưng ba nữ nhân này từng người đều là tuyệt sắc giai nhân, mỗi người một vẻ. Không khỏi cảm khái, tông chủ đúng là diễm phúc tốt. Trong nhà vốn nhiều kiều thê mỹ thiếp, đi ra ngoài một chuyến, lại vác theo ba vị trở về. Tân Bằng lại nói. Tông chủ, những năm này đi đâu? Truyền ngôn nói ngài đi hỗn loạn tử vực. tất cả mọi người đều coi tông chủ đã gặp bất trắc. Ta cùng Lan trưởng lão lại biết tông chủ vận may tề thiên, có thể gặp dữ hóa lành. Sinh tử của Dương Khai liên hệ trực tiếp với bọn người Tân Bằng. Những năm này bọn hắn còn sống rất tốt, mang ý nghĩa Dương Khai không có bị làm sao. Cho nên khi ngoại giới truyền ngôn Dương Khai đã chết tại hỗn loạn tử vực, người lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ đều biết Dương Khai còn sống. Chỉ là bọn hắn luôn nơm nớp lo sợ. Dù sao hỗn loạn tử vực hung danh tại ngoại, Dương Khai xâm nhập vào trong thật sự là giữ nhiều lành ít. Một khi Dương Khai gặp bất trắc, bọn hắn đều phải chôn cùng. Bây giờ thấy Dương Khai xuất hiện trước mặt mình, Tân Bằng vô cùng cao hứng. Là gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Loan trưởng lão nếu muốn người đi mua rượu, vậy người đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, sẽ cùng nhau quay trở về Hắc Vực. Tân Bằng hơi do dự, rồi trưng cầu ý kiến. Hay là ta đưa tông chủ về Hắc Vực trước? Không cần đâu. Dương Khai phất phất tay. Lúc này Tân Bằng mới khom mình rời đi, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là muốn tranh thủ thời gian mua rượu về. Nhìn qua bóng lưng hắn, Dương Khai hỏi. Các người nhìn ra cái gì rồi? Lạc Thính Hà lắc đầu. Hết thảy đều bình thường, không có chỗ nào không ổn. Mặc dù khẩn trương, nhưng đây là phản ứng tự nhiên của thuộc hạ đối với cấp trên. Khúc Hoa Thường cũng gật đầu nói. Ta cũng không nhìn ra, có chỗ nào không ổn. Dương Khai bỗng cảm thấy Hắc Vực có vẻ không đơn giản. Không có chỗ không ổn mới là không ổn nhất. Đào Lăng Uyển mấp máy môi, dường như muốn nói lại thôi. Khúc Hoa Thường thấy thì mỉm cười hỏi. Đào sư tỷ, người nhìn ra cái gì rồi? Dương Khai lập tức ngẩng đầu nhìn sang nàng. Đào Lăng Uyển hơi đỏ mặt, rồi nhỏ giọng nói. Hắn, người kia, giống như không biết danh tự của mình biến mất trên Trung Nghĩa Phổ. Dương Khai nhíu mày. Vì sao lại nói như vậy? Đào Lăng Uyển đáp. Nếu biết, hắn nhất định sẽ khẩn trương, lo lắng. Bởi vì danh tự hắn biến mất trên Trung Nghĩa Phổ. Vậy mang ý phản bội, thấy người sẽ sợ sệt. Chương 4859. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Thính Hà cùng Khúc Hoa Thường đều gật đầu đồng ý. Đúng là như vậy. Dương Khai nói, Uyển Nhi quan sát rất tốt, ta cũng nghĩ như thế. Đào Lăng Uyển được tán thưởng, thẹn thùng cười, không cần phải nhiều lời. Việc này cũng thật kỳ, danh tự hai người vô duyên vô cớ biến mất trên Trung Nghĩa Phổ. Hai người vốn nên chết đi lại sống rất tốt. Hết lần này tới lần khác, hai người này còn không biết chuyện này một chút nào. Ngay vào lúc này, một nhóm mấy người từ tinh thị cấp tốc chạy tới, lao vùng vụt, còn Đàm Tiếu Yên Yến hiển nhiên đều là người quen biết. Khi tức phát hiện trên thân mấy người cũng không tính là cường đại. Người cầm đầu là một tứ phẩm khai thiên, còn lại đều là tam phẩm. Mấy người bay một lúc mới phát hiện bọn người Dương Khai lập tức giật nảy mình. Trong hư không này, chuyện giết người cướp của quá là thường gặp. Cho nên người thực lực không có mạnh hành tẩu trong hư không, tùy thời đều có thể gặp phải bất trắc. Khoảng cách gần như vậy, những người kia cũng không thể tùy tiện chuyển hướng, nếu không liền có hiểm nghi yếu thế. Không tiếp tục nói chuyện, mấy người đều ngưng thần đề phòng, thoáng dịch ra một chút khoảng cách với bọn người Dương Khai, bay thoáng qua. Mắt thấy đám người Dương Khai cũng không có ác ý, càng không có dấu hiệu xuất thủ. Những người kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Có điều rất nhanh, tứ phẩm khai thiên đầu lĩnh lần nữa vòng trở về. Dương Khai tò mò nhìn qua hắn. Dường như xác định Dương Khai thật không có ác ý, người này mới ôm quyền nói. Bạch Nha Châu, Viên Đồng Quan, bái kiến mấy vị bằng hữu. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu. Có gì chỉ giáo chăng? Mặc dù hắn chưa từng nghe nói về Bạch Nha Châu, nhưng hẳn là một thế lực nhị đẳng nào đó, như Đại Nguyệt Châu chẳng hạn. Trong tông, tuy có trung phẩm khai thiên tọa trấn có tư cách xưng là thế lực nhị đẳng, nhưng người mạnh nhất tuyệt không vượt quá ngũ phẩm khai thiên. Loại thế lực này phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới là nhiều vô số. Viên Đồng Quan chỉ có tu vi tứ phẩm khai thiên, bọn người Dương Khai chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn cũng không thể nào phán đoán tu vi của một nam ba nữ này. Nhưng mơ hồ cảm thấy tu vi bốn người này cũng sẽ không kém mình, cho nên thái độ rất là khách khí. Chị giáo thì không dám nhận, viện mổ chỉ là muốn hỏi thử, mấy vị bằng hữu cũng là muốn đi hắc vực hay sao? Dương Khai nghe thần sắc khẽ động. Đúng, các người cũng vậy ư? Đồng thời trong lòng nghi ngờ không có hiểu. Hắc vực này từ trước đến nay đều là bị Loan Bạch Phượng bá chiếm. Trong hắc vực tuy có quán nô, nhưng đều là dùng các loại thủ đoạn để mà bắt về. Về sau, Thiên Kiếm Minh chiến bại, rất nhiều tù binh cũng bị Loan Bạch Phượng mang vào trong hắc vực để đào quán. Tiến vào hắc vực đều là quán nô của Loan Bạch Phượng. Cả một đời đều phải khai thác tài nguyên cho nàng cho đến chết. Sự này, nàng không có cho phép ngoại nhân nhúng tay vào trong này. Thế nhưng sao nghe ý trong lời của viên đồng quan, bây giờ hắc vực giống như là mở rộng đại môn, tùy tiện cho người nào cũng có thể tiến vào. Viên đồng quan cười nói, không sai, đã sớm nghe nói trong hắc vực có không ít tài nguyên, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Bây giờ Loan Ngục Trưởng từ tâm đại phát, rộng mở hắc vực để cho chúng ta khai thác tài nguyên. Đối với những người tu vi không cao không thấp như chúng ta đây, thì chính là một cơ duyên cực lớn, đã có không ít người tới rồi. Dương Khai nghe thì nhíu mày, thử dò xét. Viên huynh, mấy người chúng ta là từ đại vực khác nghe được tin tức chạy tới, cũng không quá hiểu biết đối với hắc vực cùng Loan Ngục Trưởng. Nghe nói Loan Ngục Trưởng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ngược lại là người làm việc tàn nhẫn, tâm tính tàn khốc. Nếu thật tiến vào hắc vực, còn có mạng ra ngoài sao? Còn cho đi khai thác tài nguyên được ư? Ta không dám tin. Viên đồng quan trên dưới dò xét Dương Khai, cười nói. Nguyên lai, bằng hữu là đang lo lắng về chuyện này, cho nên mới ở đây, không có tiến vào hắc vực. Hắn có thể nghĩ vậy, Dương Khai càng không cần giải thích, dù sao, vốn chính là lời nói khách sáo. Viên đồng quan nói. Bằng hữu lo không phải là không có lý. Nếu là ngày trước Lăng Ngục Trưởng nói như vậy, sợ rằng cũng không ai dám tin. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa. Bây giờ Loan Ngục Trưởng sớm đã quy thuận hư không địa. Là trưởng lão hư không địa, đúng. Bằng hữu hẳn là từng nghe về hư không địa rồi à. Ta có biết một hai. Dương Khai mập mờ ứng đối. Viên đồng quan hiện ra khâm phục. Hư không địa thật là rất khó lường. Nhất là hư không địa chi chủ. Nghe nói chỉ có tu vi lục phẩm khai thiên, lại từng giết qua thất phẩm, đắc tội thiên hạ phúc địa lại vẫn bình an vô sự. Mà hắn đồng thời cũng là đại đế tinh giới. Bằng hữu cũng nên biết tinh giới chứ. Thiên địa chí bảo thế giới thụ nằm trong tinh giới. Bây giờ các đại đồng thiên phúc địa đều có đạo tràng tại tinh giới. Có nhiều hợp tác cùng hư không địa chi chủ. Ồ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Khai biểu lộ là lạ, nghe người khác tán dương mình ngay trước mặt. Thực sự không biết nên bày ra biểu tình gì. Một bên Khúc Hoa Thường hé miệng cười trộm. Loan Ngục Trưởng là trưởng lão của hư không địa, có hư không địa đảm bảo, cũng không cần lo lắng điều gì. Trên thực tế, đã có người từ trong hắc vực có được chỗ tốt to lớn, một đêm chợt giàu. Là thật hay giả? Dương Khai nét mặt hoài nghi. Loan Ngục Trưởng thật sự cho phép người bên ngoài tùy ý khai thác tài nguyên trên địa bàn của nàng sao? Tin tức này khiến hắn rất là giận dữ. Loan Bạch Phượng đang giở trò gì? Tài nguyên trong hắc vực khổng lồ cực kỳ. Nếu thật sự bị người ngoài khai thác, vậy sau này hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung sống ra sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Trong hắc vực có một cổ lực lượng lạ kỳ, càng xâm nhập sâu, nội tình tiểu càng khôn trôi qua càng nhanh. Người bình thường căn bản không thể nào xâm nhập vị trí quá sâu. Mà quán tinh ngoại vi bị khai thác nhiều năm rồi, trên cơ bản còn thừa không có mấy. Lúc trước, Dương Khai cũng là dựa vào thiên địa tuyền phong ấn tiểu càng khôn, còn có hư không âm dương kính mới có thể na di quán tinh từ chỗ sâu ra bên ngoài. Nói cách khác, trong thiên hạ này trừ hắn ra, căn bản không có khả năng có người có thể xâm nhập vị trí quá sâu. Những người này đi hắc vực, đến đâu khai thác quán tinh, làm sao lại có chuyện thu hoạch khổng lồ? Viên đồng quan cười hỏi, bằng hữu từ đâu mà tới, có vẻ không hiểu tình hình của hắc vực lắm à. Dương Khai gật đầu, ta chỉ mới nghe đồn qua một chút. Ai khó trách, như vậy nói cho người nghe nha, Loan Ngục Trưởng mặc dù cho phép ngoại nhân tiến vào hắc vực khai thác tài nguyên, nhưng cũng sẽ không đi làm chuyện mua bán lỗ vốn. Tiến vào bên trong tự nhiên là phải tuân thủ quy củ bên trong. Còn xin viên huynh chỉ giáo. Viên Đồng Quang nói không dám nhận rồi tiếp tục giải thích. Bây giờ, mặc kệ ngươi là đến từ phương nào tu vi gì, đều có thể tiến vào trong hắc vực khai thác tài nguyên. Nhưng tài nguyên ngươi khai thác được cũng không lấy đi toàn bộ. Loan Ngược Trưởng có quy củ của riêng mình. Tài nguyên dưới tam phẩm, vô luận khai thác bao nhiêu, toàn bộ thuộc về ngươi. Trên tam phẩm, dưới ngũ phẩm, khai thác được bao nhiêu, lưu lại một nửa. Tài nguyên trên ngũ phẩm không thể lưu, toàn bộ phải giao cho Loan Ngục Trưởng. Đương nhiên, Loan Ngục Trưởng cũng sẽ không để cho ngươi trắng tay xuất lực. Ngươi nộp tài nguyên trên ngũ phẩm, nàng sẽ cho ngươi khai thiên đan, tương ứng làm bồi thường. Bồi thường sẽ không quá nhiều, nhưng cũng có thể để cho người ta hài lòng. Còn có quy củ này ư? Dương Khai nghe thì nhướng mày. Coi như là có công đạo. Viên Đồng Quang mỉm cười, xác thực rất công đạo. Tài nguyên dưới tam phẩm giá trị quá thấp, cho người ta lưu cũng không có vấn đề gì. Tứ phẩm ngũ phẩm giá trị không ít, có thể lưu một nửa. Mà trên ngũ phẩm giá trị cao hơn, càng không thể lưu. Loan Bạch Phượng sẽ dành cho khai thiên đan tương ứng để bồi thường. Kể từ đó, nhất định hấp dẫn vô số khai thiên cảnh tu vi không cao đến ra sức. Như Viên Đồng Quang tứ phẩm khai thiên chính là một thành viên trong đó. Bọn hắn tu vi không cao không thấp, trong tay không có bao nhiêu tài nguyên cũng không có phương pháp thu hoạch tài nguyên. Hắc vực không thể nghi ngờ là một lựa chọn cực tốt. Đừng nói tứ phẩm chính là rất nhiều ngũ phẩm, có lẽ đều sẽ bị hấp dẫn tới. Dưới tứ phẩm thì càng không cần nói. Những người này phẩm giai quá thấp, muốn thu hoạch tài nguyên tu hành quá mức gian nan. Một khi tin tức hắc vực truyền ra, tất nhiên sẽ có vô số người nhào tới. Có rất nhiều người đến rồi ư? Dương Khai hỏi. Tạm thời hẳn là không có bao nhiêu người, dù sao tin tức mới truyền ra không có bao lâu. Có điều qua một năm nửa năm, người đến sẽ cực nhiều. Tin tức truyền ra từ khi nào? Dương Khai cau mày. Cũng chỉ mới 3 tháng. Viên Đồng Quang trả lời, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn qua Dương Khai. Bằng hữu nghe được khi nào? Nửa tháng trước. Dương Khai thuận miệng nói. Ở trong tinh thị nghe người ta nhắc tới, tò mò muốn đi xem thử, nhưng mà không hạ nổi quyết tâm. Viên Đồng Quang cười ha ha. Bằng hữu có lo lắng cũng là chuyện thường. Chớ nói người chính là ta. Trước đó cũng không dám tin. Nếu không phải trong tay quá mức túng quẫn, cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nhưng trên thực tế, tình huống trong hắc vực xác thực như ta nói, bằng hữu vào xem thì biết thôi. Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi đã vào hắc vực rồi? Viên Đồng Quang gật đầu. Không sai, 2 tháng trước ta đã vào một lần, ở bên trong cũng coi như có chút thu hoạch. Loại chuyện tốt này tự nhiên không thể nào độc hưởng, cho nên ta liền quay về đem mấy vị đồng môn sư huynh đệ tới. Nói tới đây, hắn đưa tay chỉ mấy người ở đằng sau, hiển nhiên chính là đồng môn sư huynh đệ trong miệng hắn. Nếu bằng hữu không có để ý, không ngại cùng bọn ta kết bạn mà đi. Không dối gạt ngươi, khai thác tài nguyên trong hắc vực vẫn còn có nguy hiểm. Mặc dù Loan Ngục Trưởng rộng lượng sẽ không cắt xén thu hoạch của chúng ta, nhưng mà cũng sẽ không để ý những kẻ ngoại lai như chúng ta này. Nếu không thể bảo đoàn sưởi ấm, vạn nhất khai thác được vật gì tốt, nói không chừng sẽ bị người bên ngoài để mắt. Dương Khai lập tức hiểu vì sao Viên Đồng Quang đi mà quay lại, còn nói nhiều lời với mình như vậy. Hiển nhiên là muốn lôi kéo nhóm người mình cùng đến hắc vực, tạo thành một tiểu đoàn thể. Nhóm người mình mặc dù không hiện tu vi, nhưng người sáng suốt chỉ cần ngẫm kỹ liền biết tu vi sẽ không quá thấp, mà trong đội ngũ còn có 3 nữ nhân dung nhan không tầm thường, tự nhiên khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm. Kết thúc tập 1027 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.